5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, ba ba mụ mụ. Thần thần có thể đều muốn sao? Mẹ, thần thần muốn nói cái gì? Đây là nhà chúng ta sao? Không phải a, nhà chúng ta ở nước ngoài đâu. Tô thần đang chạy lượt toàn bộ nhỏ nhà trọ chưa phát hiện tầng 2. Thư phòng đi sau ra nghi hoặc, bất quá tiểu gia hỏa đạt được giải thích rất nhanh liền bình thường trở lại. Thần thần tới nhường mẹ xem một cái đầu của ngươi. Tô Uyển ôm tiểu gia hỏa đầu vừa cẩn thận tìm, một vòng yên lòng, thần thần hiện tại đau đầu không đau? Không đau nha, có lỗi với thần thần, mẹ không nên đem ngươi cho đường huy thúc thúc chiếu cố. Tô Uyển ánh mắt có chút chớp động. Sau đó hít sâu khẩu khí, đem nộ khí đè xuống. Thần thần còn không có ăn cơm đi, muốn ăn cái gì mẹ làm tốt không tốt? Tô thần tính phản xạ lắc đầu. Không muốn, mẹ làm khó ăn. Tô Uyển, ngoặc kép, mẹ thật xin lỗi. Thần thần không phải cố ý. Tiểu gia hỏa phát hiện tự mình nói sai hết sức kinh ngạc che miệng. Tô Uyển vội vàng cười lắc đầu. Nhéo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt, thần thần ngươi có phải hay không rất sớm đã muốn nói à nha? Ghét bỏ mẹ làm cơm, tiểu gia hỏa một mặt mờ mịt, thần thần cũng không biết rõ nói như thế nào ra. Không có việc gì, mẹ nấu nướng hoàn toàn chính xác không tốt, nếu không, nhóm chúng ta ra ngoài ăn. Thần thần muốn ăn cái gì? Thần thần muốn ăn KFC, tốt. Mẹ dẫn ngươi đi ăn KFC, đi thôi ta nhỏ bảo bối. Tô Uyển dắt tiểu gia hỏa tay đi ra ngoài, xuống lầu lúc liền nhìn thấy đứng ở phía ngoài Lục Thương Thành. Ngay lập tức mặt lạnh, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem thần thần. Lục Thương Thành nói giang hai tay ra, tiểu gia hỏa nhảy cẫng lao tới. Ba ba, thần thần muốn ngồi đu dây. Được rồi. Lục Thương Thành dắt tiểu gia hỏa một cái tay, lại nhìn một chút Tô Uyển, tranh thủ thời gian nha. Một cái tay khác, Tô Uyển hồ nghi bắt lấy Tô Thần tay nhỏ. Tiểu gia hỏa nhảy một cái đem chân ca khúc. Ba ba, được rồi thần thần, ba ba giúp ngươi giao a. Lục Thương Thành lập tức quăng bắt đầu. Tiểu gia hỏa thân thể bay lên, lập tức ha ha ha cười. A a a. Ba ba cao thêm chút nữa. Không được, cao thêm chút nữa thần thần tay nhỏ nhịn không được. Chờ thần thần trưởng thành liền có thể cao thêm chút nữa. Tốt, Tô Uyển nhìn xem hai cha con hỗ động, ánh mắt có chút chớp động. Tô thần cái này tiểu gia hỏa tại nàng giáo dưỡng phía dưới vẫn luôn 10 điểm khắc kỳ thủ lễ. Tiểu tiểu can kỳ một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng. Rất ưa thích an an tĩnh tĩnh đọc sách. Tại thư phòng có thể qua một cả ngày. Tô Uyển thường thường cảm thấy Tô Thần có thể là di truyền phụ thân tính chất. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ là mình tính chất quá lạnh nguyên nhân? Hoa, thật nhiều ăn ngon. Tiểu gia hỏa còn chưa tới qua KFC. Giờ phút này ngẩng đầu một cái nhìn thấy nhiều như vậy menu lập tức hoa mắt. Hắn tay nhỏ ôm lấy ba ba mụ mụ bàn tay lớn. Chớp chớp đại nhãn tình. Ba ba mụ mụ, thần thần có thể đều muốn sao? Không được, thần thần ăn không hết sẽ lãng phí. Có thể nha, thần thần còn lại ba ba ăn hết. Tô Uyển trừng Lục Thương Thành. Lục Thương Thành chê cười giải thích. Thần thần khả năng cũng chưa từng ăn. Cũng nếm thử nha, ta cảm giác rất tốt. Nói hắn ngồi xổm người xuống. Nhưng là thần thần, chỉ có thể lần này toàn bộ điểm úp. Lần sau ngươi ăn bao nhiêu điểm bao nhiêu có được hay không? Tạ ơn ba ba. Tô Uyển nhìn tiểu gia hỏa cao hưng hình dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người còn không có cùng phục vụ viên nói sao, liền nghe Lục Thương Thành nói, mê trên tất cả cũng điểm một phần, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đợi nàng vội vã muốn đem túi tiền lấy ra, Lục Thương Thành đã cấp tốc quét mã tính tiền, mà lại đã tìm kỹ tốt nhất vị trí. Thần thần, nhóm chúng ta qua bên kia ngồi xuống không tốt, còn có thể xem cảnh đêm đâu. Tiểu gia hỏa nghe vậy cộc cộc cộc chạy tới. Tô Uyển đột nhiên có chút thất lạc. Mẹ mau tới. Tiểu gia hỏa nhảy cẫng thanh âm nhường Tô Uyển hoàn hồn. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Lục Thương Thành. Gặp hắn một mặt không hiểu thấu vò đầu. Lúc này mới cười hướng Tô Thần đi đến. Mẹ, xem, Lục Lục ca ca ca cho Thần Thần điện thoại. Thần Thần ưa thích Lục Lục ca ca. Thần Thần còn ưa thích Hoàng Bá Bá Hà Thúc Thúc Đa Đa Tỷ Tỷ. Tiểu Cúc Tỷ Tỷ, Tiểu Gia Hỏa lại bắt đầu vạch lên nhỏ ngón tay số. Cuối cùng hỏi, ba ba, mẹ, Thần Thần có thể cùng Đa Đa Tỷ Tỷ video sao? Lục Thương Thành đối với Tiểu Gia Hỏa hiểu rõ. Hắn khẳng định cấp tốc không kịp đem muốn cùng bọn hắn chia sẻ mẹ trở về tin tức tốt. Tiểu gia hỏa vui vẻ kỳ thật rất đơn giản. Chính Thần Thần cho quyền Đa Đa Tỷ Tỷ có được hay không? Tạ ơn ba ba, Lục Thương Thành cưng chiều mà cười cười. Sau đó liền đối đầu Tô Uyển ánh mắt tò mò. Hắn run lên một cái, sờ mũi một cái. Sau đó theo tùy thân cõng trong bọc lấy ra tấm phẳng đưa cho nàng. Thần Thần trước đó tham gia hướng tới sinh hoạt lục chế. Là phát trực tiếp hình thức, trong này có ta thu thập Thần Thần cát, cũng có toàn tập, người trước tiên có thể nhìn xem. Thần Thần trong tiết mục nhận biết thật nhiều người, chơi rất vui vẻ. Tô Uyển ánh mắt mềm mại nhiều, nhẹ nhàng, một tiếng đem tấm phẳng tiếp nhận. Ngoặc kép, tiết ấn mở nơi này. Đúng, Lục Thương Thành chỉ một cái phần mềm. Xem Tô Uyển ấn mở bắt đầu xem, lúc này mới gật gật đầu. Hắn xuất ra điện thoại hướng về phía Tô Uyển cùng Tô Thần quay một chương. Cố ý lộ ra mình tay, thỏa mãn phát đến vòng bằng hữu. Chưa Tô Thần ở nhà, Lục Nguyên Anh đã ở trên ghế salon nằm thành một cái cá ướp muối. Đột nhiên điện thoại di động vang lên một cái, hắn vội vàng đứng dậy xem xét. Phát hiện không phải Tô Thần tin tức lập tức than thở. Ta Thần Thần a, vừa đi toàn bộ nhà cũng không có ý nghĩa. Lý A Di ngay tại thu dọn, nghe vậy cũng gật gật đầu. Đúng nha, Thần Thần ở nhà mỗi ngày cũng cao cao hưng hưng. Lầu trên lầu dưới đều là tiếng cười. Cái này đột nhiên không tại thật là có điểm không thích ứng. Đúng không đúng không? Lục Nguyên Anh ấn mở điểm đỏ vòng bằng hữu, sau đó liền phát hiện bị tự mình phẫn nộ đuổi ra cánh cửa lớn cháu trai mới vừa phát vòng bằng hữu. Lục Thương Thành, một nhà ba người hình ảnh, hắc tiểu tử này. Lục Nguyên Anh lập tức liền khởi kinh, thế mà không có bị Tô Uyển đuổi ra, còn mang theo các nàng đi ăn cơm. Ai, nhóm chúng ta Thần Thần thật đáng yêu. Nhìn xem Đô Đô khuôn mặt nhỏ, triệu triệu triệu, trứng, Trương Mỹ Huệ vội vã từ trên lầu chạy xuống. Cha người mau nhìn Tiểu Thành vòng bằng hữu, Tô Uyển cùng Thần Thần, một nhà ba người, nàng kích động nói, Lục Nguyên Anh nguyên bản rất nhảy cẫng. Xem xét nàng bộ dáng này ngay lập tức trợn mắt nhìn sang. Gấp cái gì mà gấp cái gì, người cũng là làm nãi nãi người. Đừng để người chế giễu. Trương Mỹ Huệ lúc này mới hít sâu khẩu khí gật gật đầu. Cũng trên mặt nàng kích động vẫn là không có cách nào che giấu. Cha, người nói Tiểu Thành có phải hay không thật khai khiếu? Ai nha, nói không chừng ngày mai liền đem ta con dâu mang về. Tiểu tử này cuối cùng ra sức một hồi. Lục Nguyên Anh cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy a. Nếu là ngày mai Thần Thần có thể về nhà liền tốt đi. KFC bên trong, Lục Thương Thành cười trộm lấy buông xuống điện thoại. Ho khan một tiếng hỏi Tô Uyển, ngươi muốn ăn kem ly sao? Ta đi mua, Tiểu Gia Hỏa video còn tại tiếp nối trạng thái. Nghe vậy lập tức giơ lên tay nhỏ tay. Ba ba, Thần Thần cũng muốn ăn kem ly. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.